Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Đại Hoang, Đản Giáo, nhà nào cường? Đản Giáo cùng dưỡng thai. Hẳn là không cái gì khác nhau a. Phùng Xuân Thần Điện xó xỉnh bên trong. Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh xếp bằng ở kia mấy tầng nệm êm chắp vá ra ổ nhỏ trước. Chính như này nói thầm. Thiếu Tư Mệnh ngạc nhiên nói. Dưỡng thai đó là cái gì? Ngô Vọng không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất đi Nhân Hoàng Các Tổng Các. Tham gia Nhân Hoàng Yến lúc. Vị kia nâng cao bụng lớn nữ hiệp nhân vực một chút thế lực vì bồi dưỡng ưu tú người nối nghiệp. Sẽ ở hài nhi chưa khi xuất hiện trên đời. Liền để mẫu thân ăn một chút thuốc bổ. Bồi dưỡng anh hài tư chất. Bất quá, chúng ta cũng là không cần làm như vậy. Những này ta ngược lại thật ra từng nghe nói. Dưỡng thai hai chữ cũng thỏa đáng. Thiếu Tư Mệnh khẽ vuốt cằm. Lại nói, tiên thiên thần không nói cầu tư chất như thế nào. Đều xem đản sinh đại đạo mạnh yếu hay không. Mính đại đạo đã xem như thiên địa ở giữa cấp cao nhất đại đạo một trong. Không không không. Ngô Vọng lắc đầu liên tục. Đại đạo, tư chất, đều chỉ là quyết định khởi điểm. Hài tử về sau thành tựu. Còn phải xem chính nàng có phải hay không cố gắng. Thiếu Tư Mệnh cười nói. Người ngược lại là thuyết giáo lên ta. Đạo lý liền là như vậy đạo lý nha. Chúng ta cũng không thể làm mệnh lý thứ này. Ngô Vọng nhìn xem trước mặt bị thần quang bao khỏa. Thần đàn, cười nói. Bất quá 49 ngày. Một cái chớp mắt cũng liền đi qua. Không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vẫn là muốn làm chút gì. Thiếu Tư Mệnh trong mắt mang theo một chút lo lắng. Mính đại đạo trung quy là có chút bất ổn. Không bằng dạng này. Ngô Vọng tay phải thăm dò vào. Trong tay áo trái một trận tìm tòi. Rất nhanh liền móc ra một cái thất huyền cầm. Đối Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái. Thiếu Tư Mệnh khẽ cười một tiếng. Đem trưởng đàn ôm đi qua. Ta sống nhiều năm như vậy tuổi. Đánh đàn vẫn là biết chút. Vậy chúng ta mỗi ngày thay phiên cho nàng đàn tấu một hai canh giờ. Thiếu Tư Mệnh hỏi. Nhưng có khúc phổ tùy ý đàn tấu liền có thể. Vậy ngươi chớ có cười ta. Thiếu Tư Mệnh nhấp. Nhẹ môi. Dùng thần lực cố định trưởng đàn. Cẩn thận trồng ghẹo một trận dây đàn. Lại ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng liếc mắt. Gặp Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không tự giác ngồi càng thẳng tắp chút ít. Nàng linh lung ngọt ngào tư thái cũng bởi vậy triển lộ không bỏ sót. Ngón tay nhỏ nhắn phất qua dây đàn. Du dương tiếng đàn như là một đầu tiểu khê. Từ không cốc sơn khe bên trong vui sướng chảy xuôi ra. Ngô Vọng chưa phát giác nghe đến mê mẩn. Thân hình ngửa ra sau. Đôi cánh tay chống đỡ thân thể. Nhìn chăm chú nàng khẩy đàn ngón tay nhỏ nhắn. Tuế nguyệt ung dung. Thiên địa thương mang. Vạn vật chi linh từ thiên địa y tồn ngao du. Nhu hòa gió xuân đưa tới tinh tế nước mưa. Thấm vào lấy hơi khô khô đại địa. Để u ám mặt đất sinh sôi ra một điểm màu xanh biếc. Lại một cái hoảng thần thời gian. Ấm lục đã bò đầy hốc mắt. Bụi cỏ hi hi. Rủ xuống liệu y y. Chim mỏi về tổ. Mỏng vân theo gió đi. Kia thần đàn chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Bên trong cái kia tiểu thần minh phảng phất cũng ở bên tai lắng nghe. Một đôi tay nhỏ chống đỡ tại vỏ trứng bên trên. Dường như muốn đem những cái kia âm phù lưu lại. Vốn còn muốn tại Thiếu Tư Mệnh trước mặt bộc lộ tài năng, thổi công, Ngô Vọng. Lựa chọn sáng suốt thu tay lại. Không thể, nàng đệ nhị thần đại. Chơi không lại, từ Nhân Hoàng Các Tổng Các trở về Diệt Tông về sau. Dương Vô Địch hiện tại có chút choáng. Cái này, nói ra ai dám tin Nhân Hoàng bệ hạ mời hắn một cái vô danh tiểu tốt ăn cơm. Nhân Hoàng các chủ tự tay cho hắn cá nướng. Mặc dù Dương Vô Địch vẫn cảm thấy, bản thân tông chủ đại nhân sau này cũng nhất định có thể ngồi vào vị trí kia. Nhưng loại sự tình này thật phát sinh, hắn đạo tâm vẫn là không nhịn được các loại khuấy động. Bất quá, so với cái này, càng xúc động Dương Vô Địch chính là căn cứ Thiên Cung tin tức truyền đến. Tông chủ vẻn vẹn chọn hắn Dương Vô Địch tên. Để Dương Vô Địch đi Thiên Cung hiệp trợ tông chủ làm một phen đại sự. Đây là cái gì? Đây chính là tín nhiệm. Là thưởng thức. Đây chính là độc nhất vô nhị ân sủng. Hắc hắc hắc. Vân Đầu bên trên, Dương Vô Địch nhớ tới nơi này liền không nhịn được mở cái miệng rộng nở nụ cười. Cùng hắn đồng hành đại trưởng lão quét qua ống tay áo. Hừ lạnh một tiếng, đem Dương Vô Địch vung đi Diệt Tông Sơn Môn. Lãnh đạm nói, mau mau thu thập hành trang, cùng ngươi thân hữu cáo biệt. 3 ngày sau xuất phát, lần này đi Thiên Cung hung hiểm dị thường. Nói không chừng tựu không về được. Đại trưởng lão yên tâm. Dương Vô Địch trên không trung ổn định thân hình, ngửa đầu oa ha ha một trận cười to. Đại trưởng lão khóe miệng có chút giật giật, hóa thành huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Dương Vô Địch bước vào đại trận bên trong. Long hành hổ bộ, hổ hổ sinh uy, hắn không đi chỗ ở của mình, không về nhân tình đầu giường đặt gần lò sưởi, ngược lại là hướng về trong môn phái trưởng lão. Chấp sự chính tụ tập lầu các rơi đi, còn chưa đứng vững tự bị người vây lại. Vô Địch trưởng lão, bệ hạ triệu kiến thế nhưng là liên quan tới tông chủ sự tình, tông chủ đại nhân thế nào không? Phải là bị những ngày kia giết tiên thiên thần ô? Ô ô ô, ngươi cái miệng quạ đen, lại nói lung tung đem ngươi cổ bẻ gãy. Ai? Dương Vô Địch vung tay lên, ngẩng đầu, ưỡn ngực, nâng mông, hóp bụng. Hai tay đỡ lấy hông eo chỗ, phong tao không giảm năm đó dũng, đầy mặt xuân quang tâm nhi đãng. Dương Vô Địch cười nói, các vị có cái gì muốn cho tông chủ mang căn dặn, đưa bảo vật, hoặc là cho ra cái gì mưu lược, có thể toàn bộ nói cho bản trưởng lão. Bản trưởng lão 3 ngày sau lao tới Thiên Cung, tiếp tục là chúng ta tông chủ đi theo làm tùy tùng. Hiệu, khuyển mã chi cực khổ. Mọi người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó dâng lên, đem Dương Vô Địch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lao nhau bắt đầu hỏi chuyện tiền căn hậu quả, Dương Vô Địch mặt mũi tràn đầy thoải mái. Như loại này thời khắc, đây chính là coi là thật không nhiều. Không bao lâu, Dương Vô Địch liền dẫn tràn đầy khen ngợi, nện bước oanh liệt bộ pháp, bị Diệu Thúy Kiều chiêu đi Lạc Bảo Điện bên trong. Dương Vô Địch tất nhiên là không dám tiếp tục đắc ý. Cúi đầu, hạ thấp người, khóe miệng mang theo cười ôn hòa ý. Sắp bước vào cửa điện, đi vào liền là vài tiếng thân thiết chào hỏi. Diệu tông chủ, ngài tìm ta Lâm cô nương cũng tại. Gần đây Lâm cô nương thế nhưng là gầy gò rất nhiều. Bớt nói nhiều lời, Diệu Thúy Kiều gương mặt xinh đẹp băng hàn, càng thêm mấy phần lãnh diễm cảm giác. Nàng nói, tông chủ chiêu ngươi đi Thiên Cung tương trợ ai? Đúng, Dương Vô Địch cúi đầu ứng tiếng. Cũng không thể nói là tương trợ. Cố gắng liền là tông chủ bên người thiếu cái chân chạy. Liền để ta đi qua chạy chạy. Hừ, Diệu Thúy Kiều bất mãn nói. Làm sao tông chủ chỉ chiêu ngươi? Lại là không làm cho bản tọa đi qua cái này. Dương Vô Địch con mắt hơi chuyển động. Vội nói, tông chủ đại nhân cân nhắc. Kia nhất định là vô cùng chu toàn. Diệu tông chủ, Lâm cô nương đều là kia trầm ngư lạc nhạn chi dung. Khuynh quốc khuynh thành chi tư. Thiên Cung đám kia thần linh cũng đều là mấy chục vạn niên đại lão sắc quỷ. Nếu để cho các ngài đi, chẳng phải là ngày ngày đều có người muốn tìm tông du ma phiền. Lâm Tố khinh cười mắng. Ta ngược lại thật ra biết, vì cái gì thiếu gia chỉ là hô Vô Địch trưởng lão đi qua. Vô Địch trưởng lão cái miệng này, đủ để bù đắp được 3-4 vị siêu phàm đấy. Diệu Thúy Kiều đột nhiên cười khẽ âm thanh, giống như trăm hoa đua nở. Bách điểu tề minh, Dương Vô Địch lại là gắt gao đè ép đầu của mình. Nửa điểm ánh mắt cũng không dám ném đi qua. Cùng tông chủ đại nhân có liên quan nữ tử. Hắn nhìn nhiều, kia đều tính thiếu cái tâm nhãn. Diệu Thúy Kiều nói. Tố khinh không bằng viết phong thư cho tông chủ. Nhìn ngươi ngày nhớ đêm mong. Gần nhất đều gầy gò rất nhiều. Ta viết cái gì tin? Lâm Tố khinh nhỏ giọng thầm thì. Kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt thượng lưu lộ ra một chút tiều tụy. Mặc dù cái này tiều tụy hơn phân nửa đều là bởi vì gần nhất tu hành lâm vào khốn đốn. Một mực lĩnh hội không thấu một ít đạo lý. Lại Đông Phương Mộc Mộc vẫn không có xuất quan nhưng rơi vào người bên ngoài trong mắt. đều nói nàng là tưởng niệm thành nhanh Lâm Tố Khinh vì thế cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Tưởng niệm cái gì nha? Giải Phong sau thiếu chủ được tự tin. Nam tử mị lực tựu cùng ngựa hoang mất cương. Bây giờ tại thiên cung nói không chừng đều có nữ thần tới cùng ở. Khiến cho vui thích, nàng cái tiểu thị nữ bằng cái gì tưởng niệm thành nhanh. Hừ hừ, người thế nhưng là có thiếu tư mệnh che chở đâu. Không bằng truyền tin Linh Tiên Tử. Để Linh Tiên Tử viết một lá thư. Lâm Tố Khinh cười nói. Tinh vệ điện hạ bên kia tất nhiên là không cần chúng ta quan tâm. Tất nhiên đã là được tin tức. Diệu Thúy Kiều cười nói. Việc này ngươi làm chủ chính là vô địch trưởng lão, ngài phân phó. Diệu Thúy Kiều lạnh nhạt. Nói, ngươi đi thiên cung lúc, chúng ta diệt tông hội. Sẽ, chuẩn bị trăm dương bảo vật. Lấy ngươi tùy thân mang theo. Là tông chủ đại nhân thiên cung chi tiêu sử dụng. Ngươi nhưng phải treo lên tinh thần. Chớ có cái gì bỏ sót. Ai, ngươi yên tâm. Đi bồi bồi ngươi đạo lữ đi. Diệu Thúy Kiều cười nói. Ngươi cũng thật sự là bản lãnh lớn. Nguyên bản 6-7 đạo lữ. Lúc này mới mấy năm. Liền đi 4-5 cái. Sao đến? Có phải hay không thể lực chống đỡ hết nổi? Có muốn hay không chúng ta hắc dục môn độc môn bí pháp? Dương vô địch mặt mo đỏ ửng. Ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể nói cái gì chúng ta chỉ là tính cách không hợp. Mọi người cảm giác có chút chán ghét. Ta cũng nên cho các nàng muốn tự do, loại hình. Để bên mấy tên nữ chấp sự yêu kiều cười liên tục. Dương vô địch vội vàng cáo lui. Đi cũng là có chút chật vật. Hắn cũng không thể nói. Những cái kia nhân tình bên trong. Hơn phân nửa cũng là vì mượn hắn, lên bờ. Thoát ly kia thập hung điện giam cầm. Tóm lại liền là, yêu, đáng giá, rất tốt. Thiên cung a, Dương vô địch sách âm thanh, lại bưng lên tư thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người đều tản ra mùa xuân khí tức, chắp tay sau lưng trong tông môn một trận tản bộ, tông môn một góc, kia chiếm diện tích mấy chục mẫu, không có cửa hộ lưu ly trước đại điện, đại trưởng lão đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, lẩm bẩm nói, lão tông chủ, lão phu phải đi thiên cung tương trợ tông chủ. Người nghỉ ngơi thêm đi. Cũng không biết ngày khác còn có thể không bình an trở về sơn môn. Tông chủ một người tại kia. Lão phu tất nhiên là không yên lòng. Mặc dù không phải những cái kia thiên cung cường thần địch thủ. Nhưng lão phu cũng sẽ không sợ bọn hắn. Cái này thiên địa coi là thật có chút xem không hiểu. Cuối cùng vẫn là già rồi. Cung điện kia trống rỗng. Trong đó đương nhiên sẽ không có cái gì tiếng vọng. Tử vong chi thần đản giáo, khua chiêng gõ trống tiến hành, thiếu tư mệnh dứt khoát tại Phùng Xuân thần điện ở lại. Dù sao tiên thiên thần cũng không cần tận lực nghỉ ngơi, mà mình chính thức phá xác xuất sinh trước, cũng chỉ có ngắn ngủi 49 ngày. Ngô Vọng chế định một cái nhật trình biểu, cùng thiếu tư mệnh thay nhau ra trận, đối quả trứng kia đánh đàn, ngâm thơ, giảng đạo lý làm người. Dùng đại đạo chi lực ôn dưỡng, thiếu tư mệnh sinh sôi đại đạo, đối thần đàn rất có ích lợi. Ngô Vọng phóng thích ra âm dương nhị khí, cũng có thể để mình tại đàn bên trong, liền bắt đầu trải nghiệm cái này thiên địa âm dương cân đối lý lẽ. Thậm chí, Ngô Vọng còn hao tốn nửa ngày thời gian, dùng thần nông lão tiền bối cho đan lô, cải tạo ra một cái lò sưởi, đem thần đàn để vào trong đó. Dùng bát quái âm dương đại đạo chưng nấu 49 ngày. Nói không chừng liền hội sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Nhân vực tiên nhị đại. Nhiều lắm thì ngậm lấy thiên tài địa bảo xuất sinh. Hắn Ngô Vọng con gái nuôi. Xuất sinh tự dẫm lên từng đầu đại đạo. Đợi mính ra đời. Chúng ta cũng không có khả năng thời khắc đi theo. Thiếu tư mệnh suy tư một hai. Không bằng tìm có thể tin được thần linh hoặc là sinh linh. Phụ trách thiếp thân chăm sóc, Ngô Vọng lập tức nghĩ đến Minh Xà, nhưng lại lập tức đem ý nghĩ này bỏ đi. Tùy theo, Ngô Vọng lại nghĩ tới Vân Trung Quân, nhưng hắn rất nhanh lại đem Vân Trung Quân bài trừ bên ngoài. Nam Nhũ Nương liền có chút hoang đường, không bằng mời nàng tỷ trở về, nàng tỷ suy. Thiếu tư mệnh đầu tiên là sững sờ, lập tức che miệng phát ra một trận cười khanh khách âm thanh. Nhịn không được cười đến gãy lưng rồi. Núp ở rổ treo bên trong ôm bụng cười không thôi. Tóc dài đều có chút lộn xộn. Ngô Vọng híp mắt cười. Ám đạo nàng cười điểm coi là thật có chút kỳ quái. Ừ, Ngô Vọng nhướng mày. Quay người nhìn về phía cửa điện. Đối thiếu Tư Mệnh làm cái im lặng thủ thế. Thân hình lướt tới chỗ cửa điện. Hắn vừa triệt hạ bốn phía kết giới. Còn không có chuyển tới cửa điện chính giữa. Khách đến thăm đã là cất bước bước vào trong cửa điện. Nhìn cái này đến thần. Mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, thân hình cao, tóc dài phiêu giật, một thân nền trắng thêu kim trường bào. Một đôi thêu lên song long bạch giày. Phong cách cử chỉ nhanh nhẹn, có chút bất phàm, lại là Đại Tư Mệnh đến. Đại Tư Mệnh nhìn như tâm tình không tệ, nhìn chăm chú Ngô Vọng khuôn mặt, cười nói, Phùng Xuân Thần. Ngươi, chính lúc này, Ngô Vọng trước người hiện lên một chút hắc mang, cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người xinh đẹp, thiếu Tư Mệnh đem Ngô Vọng ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn mình huynh trưởng. Trước đây thiếu Tư Mệnh bị Ngô Vọng chọc cười, cười tiền phủ hậu ngưỡng, bởi vậy làm váy dài, tóc dài đều có chút lộn xộn, kiều nhan mang theo vài phần đỏ ửng, nhìn quanh lưu ly ở giữa đẹp không sao tả xiết. Đại Tư Mệnh nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bởi tinh chuyển âm, triệt để đen lại, xem ra là ta quấy rầy hai vị. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ lượn quanh hai bước, đứng tại thiếu Tư Mệnh bên cạnh, cười nói, Đại Tư Mệnh đến ta cái này, không biết có gì muốn làm, ta là đến thông chi ngươi một tiếng. Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói, bệ hạ ân điển. Cho phép tử vong chi thần nhận ngươi làm cha sự tình. Còn xin Phùng Xuân Thần đợi tử vong chi thần xuất thế về sau. Mang nàng đi bái qua bệ hạ. Tạ, ân, có đúng không? Ngô Vọng cười nói. Đa tạ Đại Tư Mệnh nhắc nhở. Đến lúc đó ta chắc chắn đi thiên đế bệ hạ khung trước gửi tới lời cảm ơn. Hừ, Đại Tư Mệnh quét qua ống tay áo. Lại nhìn mình lom lom muội muội. Mục quang có chút phức tạp. Người thiếu Tư Mệnh có chút không hiểu sai lệch phía dưới. Đối Đại Tư Mệnh như vậy phản ứng. Quả thực có chút không nghĩ ra. Chính ngươi châm trước tinh tường. Thôi, thôi. Ta chung quy là không quản được ngươi. Đại Tư Mệnh thấp giọng nói câu. Lại dùng kia phảng phất có thể cạo Ngô Vọng hai lạng thịt mục quang hung hăng quét mắt Ngô Vọng. Quay người hướng phía nơi xa phi độn. Kỳ kỳ quái quái. Thiếu Tư Mệnh bất mãn lẩm bẩm câu. Ngô Vọng lại là nhíu mày. Híp mắt nhìn chăm chú lên Đại Tư Mệnh bóng lưng. Cười nói. Đại Tư Mệnh mặc dù làm thần chẳng ra sao cả. Nhưng làm huynh trưởng vẫn là ủng hộ làm người ta kính nể. Thiếu Tư Mệnh hơi bĩu môi. Thấp giọng nói. Hắn liền là hiểu được ta cái gì cũng đều không hiểu. Hiểu được cái này thiên địa ở giữa tất cả thần linh sinh linh đều muốn gạt ta. Lấn ta, yên tâm, Ngô Vọng ngắm nhìn gần gần xa xa thần điện, ngắm nhìn thần điện khe hở bên trong một màn kia xanh thẳm. Chậm rãi nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi cái gì. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu ứng với. Đi về phía trước hai bước, dựa vào khung cửa bên cạnh, đối chân trời xuất thần một hồi. Ngô Vọng vội vàng nhấc lên kết giới, sợ lại bị người bên ngoài hiểu lầm. Hắn cùng Thiếu Tư Mệnh. Hiện giai đoạn vẫn có chút thuần khiết. Thế là, nửa tháng sau, thiên cung thần vệ đến bẩm. Nói là nhân vực có tu sĩ bị thiên cung thần vệ bắt được. Đối phương nói là phụng Phùng Xuân Thần chi mệnh đến đây thiên cung. Đã bị áp giải đến thiên cung lao ngục điện. Dương vô địch bọn hắn. Ngược lại là tới hết sức nhanh chóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.